Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm lúc ngồi xuống ghế còn lộ ra đôi chân dài mị hoặc. Em muốn đi ăn cơm trước, hay là đi mua túi sách trước? Tư Đồ Hiên Nhiên phong độ hỏi. Tùy anh sắp xếp, Tường Vi nở nụ cười. Khuôn mặt trắng hồng, Tư Đồ Hiên Nhiên cười hài lòng. Khởi động xe đi ra khỏi bãi đỗ. Hắn đưa Tường Vi trực tiếp đến trung tâm thương mại. Chọn mua vài thứ, Tường Vi tuy rằng không thiếu mấy thứ này. Thế nhưng... Tư Đồ Hiên Nhiên vung tiền như giáp mua đồ cho cô. Khiến cô cảm thấy rất hài lòng. Lúc hai người đi đến nhà hàng Tây. Đương nhiên, sau đó sẽ đi đến khách sạn. Buổi tối 8 giờ, Nhược Nhiên vẫn còn khó chịu. Mặc áo ngủ vào người. Chân mang đôi dép nhung đi xuống lầu. Quả nhiên, chú Quyền đã trở về. Phía dưới người hầu làm chuyện gì cũng đều ngay ngắn rõ ràng. Thiếu phu nhân, sao cô lại xuống đây? Tôi đang chuẩn bị kêu người làm mang cơm lên cho cô. Chú Quyền nhíu mày, không có việc gì, tôi chỉ cảm thường mà thôi. Nhược Nhiên ngồi xuống bàn ăn, tiện tay cầm tờ báo đang để trên bàn lên đọc. Thiếu phu nhân, cô chờ một chút, chúng tôi dọn cơm ngay đây. Người hầu từ phòng bếp đi ra nói. Nhược Nhiên cười cười không đáp lại, nhàm chán lật từng trang báo. Đột nhiên, ở trang báo cuối, một tấm hình hấp dẫn sự chú ý của Nhược Nhiên. Trong hình là một cô gái, mặc lễ phục, khuôn mặt mỉm cười được những ánh đèn chiếu lên. Hai bên trái phải có mấy người vậy quanh. Thiên Kim tiểu thư tập đoàn Vu Thị đảm nhận chức phó tổng giám đốc. Tổ chức tiệc mừng ở khách sạn, Nhược Nhiên nhìn cô gái trên bài báo, nghĩ khá quen hình như đã gặp ở đâu đó. Cô cau mày, nhớ lại, đột nhiên, trong đầu hiện ra khung cảnh hôm ấy. Đây không phải là cô gái đi cùng Bạch Hạo Minh đến buổi họp lớp hôm ấy sao? Thì ra là Thiên Kim tiểu thư của tập đoàn Vu Thị. Vu Tiểu Ái, Nhược Nhiên tỉ mỉ nhìn rõ người trong tờ báo. Càng thêm khẳng định, chính là cô gái này. Nhưng sao lại ăn mặc bình thường đi với Bạch Hạo Minh tới buổi họp lớp chứ? Sao cô ấy lại quen Bạch Hạo Minh? Cách chương.